Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, tà thuật thử nghiệm. Vàng biểu diễn hết hình vẻ, mọi người thảo luận quốc sự, Lý Tĩnh lấy tư cách đại biểu quân đội, quả nhiên lại là lời lẽ tầm thường mà xin đánh. Bệ, đại đường trăm vạn kiện nhi sẵn sàng chiến đấu. Phóng tầm mắt Yomo, còn có thật nhiều quốc gia không nhìn được đại đường thiên uy. Trung tướng ý chí chiến đấu bột, chỉ đợi bệ một tiếng lệnh, lập tức vì ngài trinh phạt những thứ này không phù hợp quy tắc nơi. Cho ta đại đường con dân đánh mênh mông không gian sinh tồn. Lý Tĩnh ở cái này thế giới sâu hoàng, tín mặc cho, hắn cũng không phụ kỳ vọng, cho thấy quân thần đáng sợ tư chất. Võ lực của hắn đã là phàm nhân khó có thể tưởng tượng. Đồng thời cũng không chỉ dựa vào vũ lực, chiến đấu của hắn tràn ngập nghệ thuật cảm giác. Ở cường đại võ lực tam đoan, hắn còn không ngừng đổi mới quân sự khả năng. Theo đại đường quân đội triển khai, sĩ tốt vũ lực đề cao, đại đường lực lượng sản xuất để vũ khí hậu cần đều sinh biến hóa long trời lỡ đất. Loại này phối hợp cao võ cùng sơ cấp công nghiệp quân đội. Vàng đều là lần đầu tiên gặp phải. Hắn cũng không khả năng dùng tiên tiến kinh nghiệm tới chỉ đạo người khác. Không làm phiền hắn tự mình nghiên cứu. Lý Tĩnh chỉ tải không ngừng trong chiến tranh hoàn thiện chiến tranh lý luận. Khai sáng thời đại mới hợp chiến pháp. Điều này làm cho Vàng thật sâu vui vẻ. Đây chính là nhân tài tác dụng. Không phải lấy cái gì sự tình đều thân lực thân vi. Có như vậy thuộc thực sự là bớt lo. Cho dù là huyền trang đại náo thổ phồn, ở trong đó đều tham khảo Lý Tĩnh nói lên có chút chiến tranh lý luận. Phòng Huyền Linh nhổ nước bọt nói, quốc nội chưa triển khai đầy đủ, tùy tiện đánh mới lãnh thổ, làm sao đi tiếp thu? Không có đầy đủ đường nhân đi chiếm lĩnh thổ địa. Lẽ nào chúng ta thật có lòng tốt đi giải cứu dị tộc người? Chỉ là xoay Liêu Châu, doanh châu to như vậy loạn thần tặc tử lưu sai lầm quan niệm. Sẽ dùng chúng ta đại lượng tích góp từng tí một quan viên. Hiện tại bọn họ còn có phần tử ngoan cố không thừa nhận. Bọn họ từ xưa đến nay là chính là của chúng ta thần trúc. Lý tướng quân ngươi mở lại tích chiến trường. Mới quốc độ cách chúng ta xa hơn, chúng ta làm sao đi thống trị? Hắn nhìn thoáng qua Vàng, đánh giá Vàng lòng dạ trống trải, cũng sẽ không táo bạo, bất đắc dĩ nói ra, tuy là bệ chiếm được rất nhiều tường thụy, tự chúng ta cũng khảo chứng ra rất nhiều lịch sử văn vật, có thể chứng minh bọn họ tổ tiên là của chúng ta chi nhánh. Bọn họ thổ địa từ xưa đến nay là lãnh thổ của chúng ta. Nhưng là người khác căn bản không thừa nhận. Cái này cũng không có một chút tác dụng nào a. Ái Khanh ngươi sai rồi. Này lịch sử cùng tường thụy. Không phải là vì muốn để bọn họ tin tưởng bọn họ là người một nhà. Xa hơn xa xa chinh phạt. Dù cho từ dáng dấp xem. Cũng biết bọn họ và chúng ta không phải một cái chủng quần. Những vật này là vì để cho chúng ta đại đường con dân có thể tự tin mà kiên định. Đi tiếp thu không gian của bọn hắn lúc tâm lý tự tại thoải mái. Nhìn mọi người lĩnh ngộ biểu tình. Hoàng Tổng kết nói, từ vừa mới bắt đầu, mấy thứ này chính là vì để người chúng ta càng có để khí. Ta căn bản không nghĩ đem tất cả mọi người mượn hơi trở thành tự ta quốc dân. Lý Hiếu cung thở, hát ra. Ta đã nói rồi, thiên chỉ có 3 cái quốc độ để cho ta đau đầu. Chính là Thiên Trúc, Babylon cùng Ai Cập, cái này 3 cái văn minh. Chúng ta liền không dùng được từ xưa đến nay cái này thần khí. Babylon đã hoang phế, Tây phương Ả Rập tuy là cũng lịch sử đã lâu. Thế nhưng người sáng lập không khỏi có rất nhiều có thể bịa đặt địa phương. Đương nhiên. Đây hết thảy hay là chờ các nơi tình hình bệnh dịch chậm rãi diếu. Chúng ta đi hòa bình tiếp thu thổ địa là tốt rồi. Vàng triển khai võ công kiện thân hoàn chỉnh. Hệ thống, để đại đường con dân đều được hưởng luyện công miễn dịch tác dụng. Tất cả mọi người sẽ không bị tật bệnh truyền thân. Cảnh này khiến trong đại đường bộ phận căn bản không có thể bạo nổ bệnh truyền nhiễm. Coi như tiểu hài tử không có luyện thành, cha mẹ hắn, lão sư, thậm chí ca ca tỷ tỷ đều có thể dùng nội lực bang bọn họ bảo trì khỏe mạnh. Đây là một loại toàn dân đề cao sức đề kháng nhảy vọt. Để thường quy ôn dịch ở đại đường tiêu thất, cũng không có truyền bá đối tượng. Còn cái gì bệnh truyền nhiễm mà các nơi trên thế giới vốn là chịu đến ôn dịch nguy hại, thỉnh thoảng sẽ bạo nổ dịch bệnh, khiến người ta tử thương thảm trọng, giống như người Âu Châu ở thời Trung Cổ còn thích hành hạ đến chết miêu. Bởi vì chúng nó cùng nữ vu, các loại, chờ tà ác đồ đạc có quan hệ. Điều này làm cho châu Âu nhân loại tụ cư địa con chuột không có trời địch. Mà con chuột cũng cho bọn họ một cái gói quà lớn. Hắc tử bệnh để vô số người nhanh đi gặp đế. Ở nơi này chủng vệ sinh trạng thái vàng khắp nơi phân tán bệnh khuẩn vật dẫn. Rất nhanh ở toàn bộ thế giới nhấc lên từng vòng tử vong chiều dâng. Đại đường thống sau một ngày, chăm họ an định đến. Hài nhi tỷ lệ sinh đẻ đạt được một cái núi cao. Mà tế thế đường thành lập y học hệ thống, để đại đường hài nhi chết non xuất hạ thấp có thể sao lãng trình độ. Cảnh này khiến đại đường nhân khẩu tấn khuếch trương tăng. Đến khi đại đường sơ kỳ một nhóm hài tử lớn lên thành thanh niên, có thể hướng ngoại giới bước ra khai thác bước chân lúc, rất nhiều địa phương đã bị ôn dịch quét dọn hết sạch. Cái này chủng địa phương ở đại đường quân đội xem ra chỉ là phi thường dơ bẩn, nhưng lại không có bất kỳ uy hiếp tánh mạng. Bọn họ công phá từng ngọn thành thị, hầu như rất khó gặp được sức chống cự. Bởi vì đại lượng đích nhân khẩu tử vong, thành thị nhân khẩu tụ tập địa phương người chết càng nhiều. Lúc đầu đây hết thảy có thể chậm rãi khôi phục, thế nhưng đại đường đã hướng thế giới lộ ra răng nanh. Vàng ở triển khai lúc hữu ích chậm lại công nghiệp triển khai. Cảnh này khiến đại đường nhân khẩu có thể ở võ công trợ giúp tỷ số sinh tồn đề cao. Nhân khẩu bảo tăng, tuy nhiên lại không có tương ứng tài nguyên tới nuôi sống tấn chợt tăng nhân khẩu. Bọn đã cảm giác đến nhà không có triển khai tiền đồ. Mà bọn họ ở trong trường học học được tinh thần, cũng khích lệ bọn họ đi mở toàn bộ thế giới. Vàng nói, đại đường quân đội phụ trách đánh mỗi cái di dân cứ điểm, tiêu diệt địch quốc thành kiến chế bộ đội, mà di dân thì lại lấy sinh sản kiến thiết binh đoàn phương thức tổ chức. Ở sơ kỳ đều lấy quân sự hóa phương pháp quản lý. Đến khi chúng ta ngay tại chỗ triệt để chiếm giữ chủ lưu, khả năng khôi phục hướng Trung Nguyên vậy kiểu quản lý. Những thứ này thanh niên ở trong trường đã trải qua các loại quân huấn, bọn họ đã sớm thói quen quân sự hóa quản lý, mà đại đường quân đội phúc lợi hoàn thiện, quản lý thanh rõ ràng. Cái gọi là quân sự hóa chỉ là để mỗi người hành động còn có tổ chức. Loại này sự tình, đối với cái này chút nhiệt tình ngất trời thanh niên mà nói căn bản không phải trắc trở. Tuy là công nghiệp triển khai không vui, nhưng là cái này thế giới thông nhau lại hết sức đạt đến. 11 đường xe buýt đi thông đại đường con dân chỗ ở mỗi cái địa phương. Khinh công thành công người, một ngày chạy đi mấy trăm dặm không ở nói. Nếu như phối hợp tuấn mã hoặc là đại điêu, cái này độ còn có thể nhanh hơn. Cho nên khi đại lượng cương kiện đại đường di dân lao ra Đông Á, bọn họ chiếm lĩnh đại lượng bị ôn dịch thanh trừ sạch sẽ địa vực. Đại đường quân đội trở thành khai thác lợi khí. Bọn họ đối với địch nhân không có thương hại. Đầu năm nay vì tiêu diệt tình hình bệnh dịch đem người lây nhiễm đều giết chết cũng là một loại thái độ bình thường. Tuy là công nghiệp triển khai không vui, nhưng là cái này thế giới thông nhau lại hết sức đạt đến. 11 đường xe buýt đi thông đại đường con dân chỗ ở mỗi cái địa phương. Khinh công thành công người, một ngày chạy đi mấy trăm dặm không ở nói. Nếu như phối hợp tuấn mã hoặc là đại điêu,